vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 1011 rõ ràng nhận. Phấn y nữ tu sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, thôi bỏ đi, nếu đã hạ quyết tâm không ra tay, liền không cần lại tưởng, hâm mộ ghen ghét cũng vô dụng. Cửu đình giới muốn ra như vậy một cái yêu nghiệt cũng không dễ dàng, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, khẳng định khó có thể tin sẽ có như vậy tồn tại, đột nhiên liền dâng lên một tia khó được ái tài chi. Tâm, phấn y nữ tu chính mình đều cảm giác có chút không thể hiểu được. Nàng thế nhưng còn có loại đồ vật này. Bên kia, Liễu Vân mới vừa đột phá, linh khí không có kịp thời bổ sung lại đây, lập tức liền chặt đứt, cấp chỉnh đến khó chịu đến cực điểm, hắc ảnh phản ứng so A Khải càng mau. Chém ra một mảnh thần linh thạch, ngón tay khẽ nhúc nhích liền ngưng kết thành tụ linh trận. Lấy Liễu Vân vì trung tâm, rơi trên mặt đất, phấn y nữ tu đôi mắt lại một lần trừng lớn. Ở nàng thị giác, liền thấy Liễu Vân trên người bay ra một đám thần linh thạch. Sau đó tự động ngưng kết thành tụ linh trận, này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho đang ở khẩn cấp đột phá, Liễu Vân đều còn có thừa lực ứng đối bên ngoài đột phát tình huống, hơn nữa thế nhưng nháy mắt đều ngưng tụ thành tụ linh trận, đây là kiểu gì thuần thục, thần thức vận dụng là cỡ nào diệu đến hào điên. Phấn y nữ tu đột nhiên cảm thấy vừa rồi không thể hiểu được tích tài chi tâm quả thực tới quá là lúc, tương đương cứu nàng một lần, người như vậy, ai biết để lại cái gì thủ đoạn chờ tìm cha tới cửa. Tuy rằng đối Liễu Vân đã không có ác ý, nhưng một chốc cũng không nghĩ đi. Chưa bao giờ gặp qua như vậy yêu nghiệt nhân vật. Luôn muốn nhiều xem hai mắt, hắc ảnh ra tay kịp thời. Linh khí nháy mắt tục thượng, Liễu Vân lại tiếp tục tu luyện, tận chức tận trách áp xúc linh lực, đầm cơ sở, cảnh giới thăng đến thật sự quá nhanh. Như thế nào đầm cơ sở đều không quá, chờ thần linh thạch linh khí rút ra đến không sai biệt lắm khi linh khí đã nhanh chóng bổ sung lại đây, đã chịu tụ linh trận lôi kéo. So vừa rồi càng khủng bố linh khí xoay nước xuất hiện, linh khí bổ sung tiến thần linh thạch. Lại độ cấp Liễu Vân, có vẻ càng thêm nhu thuận ôn hòa, đem phấn y nữ tu xem đến liên tục nuốt nước miếng. Này hấp thụ lượng, vừa đến cửu cấp thần tu, thật sự sẽ không bị căng bảo sao? Đổi thành nàng tới. Dùng một lần hút nhiều như vậy, cũng đến nghẹn, kết quả đối phương giống cái không có việc gì người giống nhau. Ngược lại, hãy còn ngại không đủ, một trận tiếng xé gió từ trên núi phi xuống dưới. Phấn y nữ tu cả kinh, khóe mắt dư quang ngắm đến một cái đồ vật hướng Liễu Vân mà đi. Nàng cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, theo bản năng chém ra một đạo linh lực, đem kia đồ vật đánh bay. Nhưng mà, thần tu sử dụng pháp bảo, quải cái cong là không thành vấn đề, xẹt qua một đạo xinh đẹp độ cung. Như cũ hướng tới Liễu Vân mà đi, phấn y nữ tu kinh ngạc. Gắt gao nhìn Liễu Vân, kết quả, nguyên tưởng rằng chỉ là pháp y một bộ phận giải lụa choàng đột nhiên giống sống giống nhau. Đón gió một chướng, hình thành một cái bố túi, đem bay tới đồ vật một trang. Huyền quang hiện lên, phấn y nữ tu liền nghe thấy một tiếng nôn nóng quát chói tai. Ngươi dám, phốp, hộc máu thanh âm truyền đến. Phấn y nữ tu hãi hùng khiếp vía, tức khắc ý thức được ra tay người pháp bảo hoặc là bị hủy, hoặc là bị lau đi thần thức, xuất hiện phản phệ, không xác định chủ yếu không biết kia giải lụa choàng đều làm cái gì. Chỉ nhìn thấy huyền quang hiện lên. Bị lôi cuốn pháp bảo ngay từ đầu còn có giấy rùa. Thực mau liền an tĩnh đi xuống. Cuối cùng biến mất. Xa lăng biến trở về không có lôi cuốn đồ vật dáng vẻ. Ai biết kia pháp bảo đều tao ngộ cái gì? Này, mẹ nó liền thái quá. Pháp bảo là công kích trạng thái. Giải lụa choàng có thể đem lực công kích toàn bộ tiếp thu mà không bị thương liền rất thái quá. Cư nhiên còn có thể tại mấy cái hô hấp chung lau sạch thần thức. Này quả thực thái quá, sở dĩ không cảm thấy là pháp bảo bị thương. Chủ yếu pháp bảo biến mất trước hình dạng không có gì biến hóa, hơn nữa. Pháp bảo chủ nhân đã dừng ở Liễu Vân cách đó không xa. Kia sắc mặt, kia phun huyết như trụ bộ dáng, liền không giống chỉ là bị thương, là hoàn toàn mất đi pháp bảo, Vân Tuyết chân lăng lại khôi phục đến lúc trước trạng thái. Dường như vừa rồi không có động quá, có thể tiếp được pháp bảo công kích. Đó là Vân Tuyết chân lăng công lao, lúc sau chính là Hắc Ảnh ra tay, trực tiếp đem pháp bảo thu vào trúc diệp không gian. Duỗi tay liền lau sạch này chủ nhân thần thức, dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Liền phải dùng dũng khí thừa nhận phản phệ, hiện tại Liễu Vân không thích hợp cùng người đối chiêu. Đơn giản thô bạo thủ đoạn không chỉ có thể thương đến địch nhân, còn có thể làm địch nhân khiếu nại máy móc, không dám vọng động, chờ Liễu Vân thăng cấp xong, sẽ tự mình ra tay. Phấn y nữ tu cũng cảm thấy lúc này kéo dài thời gian tương đối hảo. Tập trung nhìn vào người tới, càng có so đo, đột nhiên ra tiếng, ai ra nha, nguyên lai thiện lương mỹ lệ, chưa từng hại người chi tâm thần nữ Diệp Tiêu Dữu cũng sẽ đánh lén người khác à. Hắc hắc. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cư nhiên làm ta gặp phải, cười chết ta. Nàng liền nói vừa rồi pháp bảo thoạt nhìn có điểm quen mắt, không nghĩ tới thật đúng là người quen. Người này từ trên núi xuống tới, hay là so nàng đi được mau một ít. Phấn y nữ tu tư cập này đột nhiên lại không rất cao hứng. Cùng lúc đó lại có một người bạch y nam tu từ trên núi lược xuống dưới, lo lắng nhìn Diệp Tiêu Dữu. Tiêu Dữu, ngươi thế nào? Diệp Tiêu Dữu sắc mặt tái nhợt, đầy mặt ủy khuất. Ta Bích Thủy Tinh Phiến đột nhiên hoàn toàn mất đi liên hệ. Nghe vậy, nam tu kinh hãi nhìn Liễu Vân, có chút hoảng hốt. Diệp Tiêu Dữu Bích Thủy Tinh Phiến tuy rằng không phải bản mạng pháp bảo, nhưng cũng không sai biệt lắm. Bản mạng pháp bảo rốt cuộc không phải tùy thời đều lấy ra tới dùng. Bích Thủy Tinh Phiến chính là nàng nhất am hiểu, sử dụng thời gian nhất lâu vũ khí, theo lý thuyết. Dưỡng nhiều năm như vậy, không có khả năng dễ dàng như vậy bị lau sạch thần thức, trừ phi. Ra tay người so Diệp Tiêu Dữu cao hơn rất nhiều, nhưng Diệp Tiêu Dữu đã thập cấp trung giai. Đối phương vừa mới đến cửu cấp. Nam tu đột nhiên ý thức được, Liễu Vân bên người khả năng còn có cao thủ, là hộ đạo nhân sao? Nam tu cảm giác việc này có chút khó giải quyết, quay đầu lại chú ý tới phân y nữ tu, có chút hoài nghi. Đồ Vi Điệp, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ? Đồ Vi Điệp cười lạnh, Kha Kính, ta cảm thấy ngươi vẫn là nghĩ kỹ rồi nói nữa, tuy rằng không hiện thực, nhưng miệng chó vẫn là có thể phun ra ngà voi tới. Mới là mộng tưởng, ta cương qua tới, liền thấy nào đó khả nhân đau thiện lương nữ tử sấn người khác tu luyện ở đánh lén mà thôi. Đồ Vi Điệp tưởng ngửa mặt lên trời cười to, nhìn Liễu Vân liếc mắt một cái, thật đúng là liền làm như vậy, ha ha, nguyên lai Kha sư huynh trong miệng thiện lương nữ tử chính là như vậy. Ta xem ngươi còn có thể như thế nào giải thích. Rốt cuộc làm nàng bắt được đến Diệp Tiêu Dữu gương mặt thật. Thấy người khác như vậy yêu nghiệt, ghen ghét đến mang không xong ngụy trang sao? Kha Kính có trương gương mặt đẹp, chính là nhan sắc không đúng lắm. Đổi tới đổi lui, rõ ràng có chút thẹn quá thành giận, Diệp Tiêu Dữu lại tức lại cấp. Thật đúng là liền không trang, câm miệng. Nếu là đi ngang qua, cùng ngươi có quan hệ gì? Người này bá đạo ích kỷ, đem phụ cận linh khí đều hút xong rồi, nghiêm trọng ảnh hưởng đến đại gia tu luyện. Ta ra tay giáo huấn một chút tiểu bối, không cần quá tham có cái gì vấn đề. Đồ Vi Điệp ra vẻ khiếp sợ, biểu tình khoa trương, thật không hổ là ngươi a, Diệp Tiêu Dữu, này Thương Ngô trên núi linh khí khả năng viết tên của ngươi. Đều là của ngươi, người khác nhiều hút một chút, ngươi đều có thể quang minh chính đại ra tay giáo huấn, ta Tích Nương a. Ta rốt cuộc biết Kha sư huynh thích ngươi cái gì, nguyên lai liền thích ngươi vô sỉ, ngươi đê tiện, ngươi trả đũa không hề hạn cuối. Đồ Vi Điệp đột nhiên liền bình thường trở lại. Lại xem Kha Kính đã không có bất luận cái gì cảm giác. Còn đột nhiên cảm thấy Kha Kính thực bình thường. Đôi mắt còn què, tiêu sái cười. Lệ khi tẫn tán, tươi đẹp như gió. Ta rốt cuộc ý thức được. Thật đúng là ta thua. Ta xác thật so ra kém. Không xứng được đến Kha sư huynh thích. Xác thật không xứng. Ta nhận. Rõ ràng nhận, hết chương.